Phụ Mang Mang đương nhiên không chịu chấp nhận mang tiếng xấu dùng Ninh Chanh, cô lập tức kể lại chuyện lần trước thấy trên du thuyền cho Lộ Thanh Thanh nghe, nhân cơ hội thổ lộ luôn, nếu không phải vì cô ta thì cô còn lâu mới tới đây. Lộ Thanh Thanh ôm lấy bả vai Phụ Mang Mang, thốt. Biết rồi, biết cậu yêu tớ thật mà. Phụ Mang Mang dứt khoát hất tay Lộ Thanh Thanh ra, cô sẵn sàng báo ân nhưng còn lâu mới lấy thân báo đáp như thời phong kiến. Này, tại sao cậu lại nói tớ? Lại làm Tiểu Tam, hả? Phụ Mang Mang vừa hỏi vừa thầm lo lắng, không phải chuyện sắm vai Tiểu Tam lần trước đã bị phanh phui rồi đấy chứ? Thế thì cô thảm rồi. Thẩm Viễn Lê cho tớ xem ảnh chụp của cậu, cô ấy bảo trông cậu quen quen, hỏi tớ có biết cậu không? Lộ Thanh Thanh bán đứng Thẩm Viễn Lê, còn bảo cậu xen vào giữa cô ta và Tiêu Cố Cung, cậu chính là Tiểu Tam còn gì nữa? Mẹ kiếp, thằng nhãi Tiêu Cố Cung tìm bạn gái kiểu gì thế này? Phụ Mang Mang đau khổ rơi lệ. Má nó chứ, Tiêu Cố Cung là em họ tớ, trước đây nó nhờ tớ giả đóng vai bạn gái để lừa Thẩm Viễn Lê, nhưng sau lại bị cô ta dụ dỗ lên giường thành công, làm tớ suýt nghẹn chết. Phụ Mang Mang cất giọng oan không có chỗ kể. Lộ Thanh Thanh cười phá lên, Tiêu Cố Cung là em họ cậu ấy hả? Tên người nhà cậu hay ghê, ha ha ha. Phụ Mang Mang giải thích thay Tiêu Cố Cung, bố nó yêu thích Từ Cấm Thành quá nên mới gọi nó là Cố Cung để thể hiện sự trân trọng. Nghĩ tới chuyện này, Vụ Mang Mang quả thực cũng phải bật cười. Thẩm Viễn Tử nhìn hai cô gái trẻ thi nhau cười ngốc nghếch bèn xoay người lên ngựa tư thái vừa đẹp đẽ vừa tự nhiên phóng khoáng, sau đó cô thúc cho ngựa chạy chậm chậm. Góc truyện audio.com. Thẩm Viễn Tử vừa đi, Vụ Mang Mang còn chưa kịp tránh xa khỏi Ninh Chanh thì đã thấy nhóm người Lộ Tùy Thẩm Đình cưỡi ngựa tới đây. Lời tác giả Ai Ra Tuy, tiểu thúc, không lên sàn nhiều, nhưng tôi đang cố gắng để tiểu thúc trườn mặt ra nhiều hơn đây. Sở dĩ hai nam phụ có nhiều cảnh như vậy là có nguyên nhân cả đấy. Có điều tôi viết chuyện có nhiều nam phụ không được giỏi cho lắm cũng không có ý cho họ sở hữu phong thái của nam chính. Các bạn đã từng thấy chuyện tác giả phải đổi họ nam phụ vì sợ mọi người nghĩ rằng anh ta là nam chính chưa hả? Hay tôi đổi tên quyển sách thành, nam phụ muốn chiếm ngôi nhé. Tiểu thúc, Lộ Tùy chẳng có gì thú vị cả. Cô cứ để lại tên cậu ta là Lục Đình đi, tôi có bản lĩnh lấy cậu ta ra làm bia đỡ đạn. Sư Thái, tác giả tiểu thúc oai ghê, tiểu thúc nhưng tôi không có hứng làm nam chính, nữ thần, Mang Mang, Thỏ Thẻ, thật ra có rất nhiều người nghĩ Thẩm Đình là nam chính đấy. Ngượng ngùng, tiểu thúc không sao, sư Thái sẽ khiến Thẩm Đình đen hơn đít nồi. Nữ thần, nhiều khi da đen còn đẹp hơn da trắng đó. Cách chương.